Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, các bạn hàng xóm trợ công. Eo, người muốn thế nào tài năng tha thứ ta? Không thể làm gì, Han Yu hướng phía phòng ở hô. Thế nhưng là đợi nửa ngày Yamada Eo vẫn là không có phản ứng. Han Yu cảm thấy tại cửa ra vào ngốc chờ lấy cũng không phải biện pháp. Thế là Han Yu liền lấy ra điện thoại, cho Yamada Eo gọi điện thoại đi qua. Đột nhiên Han Yu cảm giác phòng làm việc gian phòng kia phía sau rèm cửa một bóng người biến mất. Vừa rồi Han Yu con mắt còn không có làm sao thích ứng phía ngoài bóng đêm, cho nên không chút phát giác. Hiện tại gọi điện thoại về sau, phía sau rèm cửa sáng tối phát sinh biến hóa, để Han Yu nhận ra đến vừa rồi Yamada Eo hẳn là liền trốn ở phía sau rèm cửa. Mà bây giờ rời đi hẳn là nghe được điện thoại di động tiếng chuông. Thế là tại Han Yu đầy cõi lòng trong chờ mong, điện thoại không có nhận thông liền bị quải điệu. Han Yu có chút im lặng phải xem nhìn trên điện thoại di động biểu hiện tin tức. Chưa từ bỏ ý định, hắn lần nữa bấm dãy số. Rất nhanh, điện thoại lại bị cúp, lại đánh, lại bị quải điệu. Thật xin lỗi, người chỗ gọi dãy số máy đã đóng. Phát hiện Yamada Eo vì không nói chuyện với mình đều đưa di động cho tắt máy. Han Yu đều nhanh hỏng mất. Cuối cùng kiên nhẫn đều bị hao mòn hết, Han Yu cũng không tại bận tâm cái gì. Quyết định nếu như hôm nay Yamada Eo không để ý tới hắn, hắn liền không đi ngủ. Thế là Han Yu lần nữa hướng phía phòng ốc rộng hô. Eo, người muốn là còn không để ý tới ta, ta liền đem buổi chiều trò đùa tưởng thật. Dựa theo trò đùa bên trong lời nói đi làm nha. Tên ngu ngốc này đang nói cái gì a? Trốn ở trong phòng Yamada Eo nghe được Han Yu phát tiết lời nói, lập tức liền mộng, lần này nàng cũng không nhịn được, đi vào cửa sổ bên cạnh, một thanh kéo màn cửa sổ ra, sau đó đem gần nửa người nhô ra ra. Đồ đần, ngớ ngẩn, đêm hôm khuya khoắt nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, có phiền hay không a ngươi? Ai bảo ngươi không để ý tới ta à? Ngươi cho rằng chính mình thưởng thức cười coi là thật là được rồi sao? Vậy thì thế nào? Như ngươi loại này tạp ngư, bản tiểu thư là sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi liền chết đầu kia tâm đi. Đi chết đi, cặn bã, cầm thú. Nói xong Yamada Eo còn chưa hết giận đến về đến phòng lấy ra Han Yu cái kia mấy quyển tiểu thuyết hướng Han Yu ném tới. Uy, ngươi tại sao có thể đem sách của ta coi như vũ khí a? Han Yu tránh thoát Yamada Eo công kích về sau, đem sách nhặt lên, mượn nhờ yếu ớt ánh đèn, phát hiện đều là tiểu thuyết của mình, không khỏi hướng phía trên lầu thét lên. Trong lúc Yamada Eo chuẩn bị tiếp tục cùng Han Yu cãi nhau thời điểm, đột nhiên một cái khác thanh âm đâm vào giữa bọn hắn đối thoại. Các ngươi đêm hôm khuya khoát, có hết hay không a? Một cái bác gái kéo ra cửa sổ, hướng phía ngoài Han Yu cùng Yamada Eo giống đến. Thật xin lỗi. X2 ý thức được chính mình đang làm gì chuyện ngu xuẩn, Han Yu tranh thủ thời gian hướng bác gái xin lỗi. Mà Yamada Eo cũng bởi vì tốt đẹp gia giáo vì mình thất thố nói xin lỗi. Thật là, bác gái gặp hai người nói xin lỗi thái độ tốt đẹp, cũng thoáng hòa hoãn một chút cảm xúc. Sau đó bắt đầu tận tình khuyên bảo đối với hai người khuyên. Hai người các ngươi thanh niên, náo chút mâu thuẫn, gì cũng là lý giải. Nhưng là tiểu hòa tử, dù sao người liền ở tại trong nhà, người cũng không đáng đêm hôm khuya khoát ở bên ngoài xảo xảo nháo nháo. Người dạng này là nhiễu dân a. Thật xin lỗi, gì, Han Yu cúi đầu, khiêm tốn tiếp nhận bác gái thuyết giáo. Còn có tiểu cô nương. Nhân ra tiểu hòa tử đều lấy dũng khí tại ngươi cửa ra vào đứng lâu như vậy, ngươi tha thứ vẫn là không tha thứ đều tốt xấu biểu thị một chút a. Nhân ra không biết kết quả là cái gì, chỉ có thể là một mực ở lại a. Không chỉ có chính ngươi bị làm cho phiền, chúng ta những thứ này hàng xóm cũng phiền a. Đúng thế đúng thế. Một bên xem náo nhiệt hàng xóm đại gia cũng lên tiếng nói. Thế nhưng là mắt thấy hàng xóm đều hướng về Han Yu, Yamada El cảm thấy có chút không cam lòng. Còn có tiểu hòa tử a, ngươi làm cái gì? Để người ta tiểu cô nương tức giận như vậy. Hết giận bác gái. Lúc này hiếu kỳ bát quái chi tâm bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia, không có gì. Han Yu tự nhiên không tiện đem sự tình nói cho bác gái. Không có gì. Các ngươi này đối với tiểu tình lữ. Đêm hôm khuya khoắt tại nơi này xảo xảo nháo nháo. Bác gái đối với Han Yu che che lấp lấp dáng vẻ. Hiển nhiên nhìn không được. Không phải không phải. Chúng ta chỉ là bằng hữu, không phải tình lữ. A Di ngươi hiểu lầm. Han Yu tranh thủ thời gian phất tay giải thích nói. Các ngươi không phải tình lữ còn. Được rồi, lúc đầu bác gái còn muốn nói tiếp thứ gì. Nhưng nhìn đến Han Yu dáng vẻ đắn đo. Hay là vô cùng thông tình đạt lý đến không có tiếp tục dây dưa tiếp. Mà là đối với Yamada Elho tiểu cô nương. Ta xem người ta tiểu hòa tử ở bên ngoài lâu như vậy. Cũng là rất có thành tâm a. Bất kể như thế nào, người cho hắn một cái hồi phục có được hay không? Không phải các ngươi náo xuống, chính mình không vui, chúng ta những thứ này hàng xóm cũng nghỉ ngơi không tốt. Chính là a, có cái gì mâu thuẫn ở trước mặt nói một chút nha. Không sai, các ngươi cái này niên kỷ, có thể có cái gì lớn mâu thuẫn a? Lẫn nhau lý giải một chút không phải tốt sao? Tiểu hòa tử, ngươi cái này nói xin lỗi phương thức không đúng. Quang sẽ nói có lỗi với có làm được cái gì? Ngươi muốn học được hò hét nhân gia nữ hài tử a? Lần này, chung quanh hàng xóm tất cả đều bắt đầu ló đầu ra đến tham gia náo nhiệt. Nhao nhao lên tiếng đưa ra cái nhìn của mình. Yamada El nhìn xem xung quanh hàng xóm tất cả đều tham dự vào. Không khỏi cảm thấy có chút im lặng. Không có cách nào nàng. Tại các bạn hàng xóm trong vây công thua trận, cảm thấy phi thường khó chịu nàng. Buồn bực đi xuống lầu dưới, mở cửa ra, eo, người mở cửa, rốt cục chịu theo ta ở trước mặt nói chuyện sao? Han Yu nhìn thấy phía sau cửa Yamada eo không khỏi cao hứng nói. Người trước tiến đến, Yamada eo tức giận đến chừng Han Yu. Sau đó một phát bắt được đối phương cổ áo, lôi kéo hắn tiến vào phòng ở về sau. Đem cửa một thanh đóng lại, mà hàng xóm gặp hai cái nhân vật chính biến mất. Tất cả đều có chút vẫn chưa thỏa mãn đến trở về phòng bên trong nên làm gì làm cái đó đi. Cái kia, Han Yu đi theo Yamada El sau lưng đi tới phòng khách. Có chút không biết làm sao hắn nhìn đối phương bóng lưng trong lòng vô cùng thấp thỏm. Ngồi cái kia, Yamada El chỉ trong phòng khách ghế sofa nói. Được rồi. Han Yu phi thường nghe lời đến ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon chờ lấy Yamada El phát biểu. Nhưng mà Yamada El lại là không để ý tới Han Yu. Xoay người đi phòng bếp. Không có quá bao lâu. Đầu óc mơ hồ Han Yu liền thấy Yamada El bưng hai chén trà tới. Cái kia, người không cần phiền toái như vậy. Người đừng nghĩ quá nhiều. Chỉ là ta từ nhỏ tiếp nhận giáo dục để cho ta không thể lãnh đạm vào cửa khách nhân mà thôi. Uống trà đi. Yamada El đem trà đặt ở trên bàn trà về sau. Một mặt yên lặng đến ngồi ở một bên. À nha. Han Yu uống một ngụm trà sau không khỏi cảm thán Yamada El xác thực trà nghệ cao minh. Sau đó hai người đều yên lặng uống trà. Han Yu không biết nên nói viết cái gì. Liền thỉnh thoảng tiếp lấy uống trà cơ hội. Lén lén liếc một chút Yamada El, mà Yamada El tự hồ đang chờ Han Yu mở miệng trước nói chuyện dáng vẻ. Đều uống xong, đừng giả bộ, cuối cùng vẫn là Yamada El dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. A, thật có lỗi, cái kia, Han Yu nhìn xuống đã thấy đáy chén trà. Xấu hổ đến lên núi điền eo cười cười. Chuyện hồi xế chiều, ta cũng có lỗi, là ta một mực chế giễu ngươi trước đây. Cho nên ngươi mới có thể lên trêu cợt tâm tư của ta nói ra những lời kia. Thật có lỗi. Han Yu hổ, thẹn đến cúi đầu. Không có việc gì. Tất cả mọi người có lỗi. Cho nên chúng ta coi như chuyện hồi xế chiều chưa từng xảy ra tốt rồi. Miễn cho lẫn nhau xấu hổ. Ngươi nói đúng không? Ngươi cái này tạp ngư. Yamada El cười hì hì phải xem lấy Han Yu nói. Tựa hồ khôi phục trước đó dáng vẻ. Hừ, Vậy ngươi cũng đừng thua ngươi trong miệng tạp ngư nha. Han Yu thấy thế liền thuận Yamada eo lời. Nói, hai người tại ầm ĩ một trận về sau. Tựa hồ lại trở nên cùng trước đó không có gì khác biệt. Cuối cùng, đang cùng Yamada eo nói chuyện ngủ ngon về sau. Han Yu đi ra phòng ở, nhìn lên trên trời càng luyện, ngơ ngẩn nếu như mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.